Nhân đạo đại thánh, chương 82, 82, phong thủy luân chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khe núi, hai bên linh lực còn sót lại không bao nhiêu bắt đầu đối đấu linh phù. Đủ loại linh phù không ngừng bị kích phát, hào quang đủ màu sắc bay lên lấp lóe. Động tĩnh huyên náo truyền khắp bốn phương, khiến cho tu sĩ hai đại tông môn phụ cận chú ý. Nhưng sau khi xem xét tình huống ở xa xa thì ai cũng không dám tùy tiện tiến lên. Cái loại đánh nhau cường độ chết sống này, đã không có chỗ cho bọn họ có thể nhúng tay vào. Không cẩn thận cuốn vào trong đó tất phải chết không thể nghi ngờ. Cảnh giới ngũ trọng có lẽ có thể nhúng tay vào chiến đấu như vậy. Nhưng hai đại tông môn có thể điều động cảnh giới này vốn không nhiều lắm. Từ khi khai chiến đến nay, tu sĩ cảnh giới ngũ trọng của song phương đều ở trung tâm liệt thiên hạp kiềm chế lẫn nhau. Ai cũng không thể động đậy. Đây cũng là nguyên nhân mấy ngày qua Lục Diệp không gặp phải một tên ngũ trọng nào. Giờ phút này trời đã sáng. Lục Diệp há mồm thở hổn hển. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới một trận chiến đấu sẽ đánh thành như vậy. Nhưng ánh dạng đông thắng lợi đang ở ngay trước mắt. Bởi vì hắn phát hiện dường như đối phương không còn linh phù công kích. Đây là chuyện đương nhiên. Bản thân La Kích là pháp tu, tinh thông các loại thuật pháp cấp thấp, nên uy năng thuật pháp gã thi triển ra còn cường đại hơn so với linh phù bình thường. Trên người chỉ dự phòng không tới 10 tấm linh phù công kích, càng nhiều là dùng để phòng ngự. Một hồi kịch chiến với Lục Diệp, trên cơ bản tất cả linh phù công kích đều bị gã đánh ra ngoài. Điều này cũng khiến gã cảm thấy xấu hổ. Trong quan niệm của gã, một pháp tu chân chính nên khinh thường vận dụng uy lực linh phù. Đó là biểu hiện của sự vô năng. Nhưng bây giờ, vô năng thì vô năng đi, cũng tốt hơn bị tên mãng phu kia một đao chém chết. Mắt thấy Lục Diệp lại cầm đao giết tới, La Kích cảm thấy không ổn, quay đầu bỏ chạy, nhưng tiếng truy kích phía sau càng ngày càng gần. Gã quay đầu nhìn lại đã thấy Lục Diệp lại cưỡi trên lưng con hổ trắng như tuyết kia. Không biết xấu hổ, trong lòng La Kích mắng to, đồng thời mở miệng giận dữ quát, đừng đuổi theo, nếu không ta sẽ cho ngươi đẹp mắt. Lục Diệp sao có thể để trong lòng lời uy hiếp ngây thơ như vậy? Đại hổ càng đuổi càng dữ, đây là ngươi bức ta. La Kích cắn răng, xoay người lại đối mặt với Lục Diệp. Đưa tay lấy ra một vật từ trong túi đựng đồ. Lục Diệp không biết rốt cuộc đối phương lấy ra cái gì, nhưng tư thái này của La Kích khiến hắn cảm thấy không ổn. Đang nghĩ như vậy, La Kích đã ném đồ vật trong tay ra. Lục Diệp đưa mắt nhìn lại, phát hiện đó chỉ là một con dấu bốn mặt vuông vức, kích thước lớn bằng bàn tay, toàn thân trắng nõn, cũng không biết do tài liệu gì chế tạo mà thành. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn thấy rùng mình, chỉ vì con dấu nhỏ kia bỗng nhiên lớn lên, thoáng chốc đã có kích thước như mặt bàn, sau đó hung mãnh đập tới hổ phách. Hổ phách cũng mạnh mẽ, đột ngột thay đổi phương hướng di động, cõng Lục Diệp trốn sang bên cạnh. Ầm một tiếng, chỗ đại ấn đập xuống xuất hiện một cái hố sâu hai thước, mặt đất rung chuyển. Mắt thấy cảnh này, mí mắt Lục Diệp nhảy dựng lên. Đồ chơi này tuyệt đối là một món linh khí cực kỳ ghê gớm. Nếu vừa rồi bị đè xuống, hắn và hổ phách chỉ sợ đều sẽ trở thành thịt say. Hổ phách thử mang theo hắn đột kích La Kích từ hướng bên kia. Song đại ấn kia nhìn như vụng về, kỳ thực lại dị thường linh hoạt, lần lượt từ trên trời dập xuống. Đại hổ chật vật né tránh, nhiều lần suýt nữa thoát không kịp. Chạy, Lục Diệp gầm nhẹ. Đại hổ cũng biết tình huống không ổn, xoay người mang theo Lục Diệp chạy về phía xa xa. Người chạy đâu? La Kích được thế không tha cho người, trên mặt hiện ra nụ cười điên cuồng. Không phải vừa rồi đuổi theo rất sung sướng sao? Đến quyết một trận tử chiến, mãng phu, thế cục nghịch chuyển. Mới vừa rồi Lục Diệp đuổi giết La Kích, trước mắt lại là gã đuổi giết Lục Diệp. Chỉ có thể nói phong thủy luân chuyển, trời xanh không bỏ qua cho người nào. Rầm rầm rầm, mỗi lần đại ấn hạ xuống đều làm cho mặt đất rung động, đá vụn bắn tung tóe. Thứ này hẳn là linh khí dùng bảo mệnh của La Kích. Lúc trước gã không vận dụng là bởi vì có lòng tin đối với thực lực bản thân. Cũng có kiêu ngạo của mình quấy phá. Nhưng mà sau khi bị Lục Diệp bước đến tiệt lộ, gã triệt để cởi bỏ trói buộc thể xác và tinh thần. Linh phù cũng dùng, còn thiếu vận dụng linh khí sao? Tốc độ đại ấn đập xuống càng ngày càng nhanh. Lực trùng kích khổng lồ kia làm cho thân ảnh hổ phách chạy trốn cũng càng ngày càng chật vật. Cuối cùng có một lần nó bị trùng kích lảo đảo ngã xuống đất. Đại ấn thuận thế hạ xuống. Bóng dâm bao trùm, hổ phách vội vàng đứng dậy. Nhưng đã không còn kịp nữa. Vào thời điểm nguy cơ sinh tử, Lục Diệp thúc giục linh lực còn lại không nhiều lắm trên người mình. Nhanh chóng hình thành một đạo linh văn ngự thủ chắn ở phía trên. Đại ấn đập xuống, linh văn ngự thủ chỉ kiên trì trong nháy mắt đã nghiền nát. Nhưng ngay sau đó đạo ngự thủ thứ hai đã thành hình. Lại nghiền nát, rồi đạo thứ ba xuất hiện. Cuối cùng cũng ngăn đại ấn lại. Chỉ rằng co trong chớp mắt đã khiến hào quang trên đại ấn bắt đầu tối nghĩa. Nhanh chóng thu nhỏ lại. Khôi phục bộ dáng vốn có. Sau đó vẻ trơn bóng biến mất. Lục Diệp giơ tay lên chộp về phía đại ấn. Nhưng bởi vì mệt mỏi mà run rẩy kịch liệt. Lại nắm vào khoảng không. Đại ấn rơi trên đầu hắn. Khiến trán hắn sưng u thành một cục. Nhưng lại không còn uy năng lúc trước. Theo xa xa truyền đến một tiếng cười to. Đại ấn, vèo, một tiếng bay về phía trước. Rơi vào trong tay La Kích. Giờ phút này cách nhau chừng 30 trượng. La Kích không có chút hình tượng nào tựa lưng vào một tảng đá. Cười to nhìn Lục Diệp bên kia. Tựa như gã là người thắng. Khe núi giữa hai người có rất nhiều cái hố to to nhỏ nhỏ. Dư âm kịch chiến lắng lại. Song chiến đấu còn chưa chấm dứt. Lục Diệp mạnh mẽ chống người đứng lên. Từng bước đi về phía La Kích. Mà gã thì lại cười không nổi. Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước. Lục Diệp đã ngã xuống đất. Tóe lên một mảnh bụi bặm. Y Y từ một bên bay ra nâng Lục Diệp lên. Bốn mắt nhìn nhau. Mắt nàng lộ ra vẻ hỏi ý nhưng Lục Diệp lại chậm rãi lắc đầu. Y Y muốn phối hợp cùng hổ phách. Thừa dịp trạng thái uể oải của La Kích giờ phút này xem có thể giết gã. Triệt để giải quyết đối phương hay không. Nhưng Lục Diệp cảm thấy La Kích thoạt nhìn bộ dáng đã dầu hết đèn tắt. Nhưng tối thiểu còn có thể thi triển một hai đạo thuật pháp. Đại ấn linh khí của gã cũng là phiền phức. Mới vừa rồi hắn phải thúc giục ba đạo linh văn ngự thủ mới có thể ngăn cản được. Càng đừng nói hổ phách và y y, nếu bị thứ này đập trúng. Mấy cái mạng cũng không còn. Không thể nghi ngờ La Kích là một gia hỏa âm hiểm. Có thể thấy được điểm này từ đủ loại hành vi của gã ở lúc giao thủ trước đó. Một người như vậy, nếu biết rõ Lục Diệp có hai người giúp đỡ, sao có thể thật sự để cho mình hết dầu đèn tắt? Thậm chí Lục Diệp hoài nghi cho dù mình thật sự có thể đi tới trước mặt đối phương, thì cũng không thể giết được La Kích. Hắn mới thật sự có chút dầu hết đèn tắt. La Kích ở xa xa thờ ơ lạnh lùng nhìn một hồi. Thấy Y Y và hổ phách vậy mà không nhân cơ hội này giết tới. Đáy mắt gã thoáng hiện lên một tia thất vọng. Đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm. Đúng như Lục Diệp dự đoán. Gã thoạt nhìn đã không còn lực chiến đấu. Nhưng nếu Y Y và hổ phách dám tới gần mình. Vậy gã cũng không ngại để cho đối phương nhìn xem cái gì gọi là đệ tử xuất thân tông môn đỉnh cấp. Tình huống trước mắt không thể nghi ngờ là tốt nhất. Gã không thể lãng phí lực lượng cuối cùng vào trên người trợ thủ Zoria. Gã ngửa đầu hô to với Lục Diệp. Ta thoáng khôi phục một hai. Đợi lát nữa sẽ đến giết chết ngươi. Cách chương.